Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, Thanh Phong Lâu, Bàn Tinh Sơn Mạch, cách nhau Thánh Tinh Thành chỉ có trăm dặm, thế núi hiểm trở, cô phong bộc phát, người bình thường căn bản là không có cách leo lên, nhưng bởi sản xuất nhiều linh quả cùng linh thảo, vì vậy hấp dẫn vô số người mạo hiểm, tự thú triều bạo phát sau khi... Bàn Tinh Sơn Mạch liền bị vô tận linh thú chiếm đoạt lĩnh. Càng là hướng về nơi sâu xa cất bước, liền càng là có thể nhìn thấy mạnh mẽ linh thú bóng người. Một con tiếp theo một đầu, chỉ là tản mát ra khí tức cuồng bạo, liền đủ để làm người run như cầy sấy. Ầm ầm ầm âm thanh vang lên. Bàn Tinh Sơn Mạch nơi sâu xa, một luồng liên miên không dứt tiếng nổ vang rền truyền ra. Này âm thanh cùng với mặt đất rung động, không ngừng truyền vang ra. Bên trong, tựa hồ còn chen lẫn thê thảm thú hống thanh âm. Ầm, lại là một đạo nổ vang nổ vang. Chỉ thấy Bàn Tinh Sơn Mạch nơi sâu xa một tòa cô phong trên. Một đạo cực nóng quang diễm phóng lên trời. Chỗ đi qua, hết thảy sự vật đều bị dập tắt đi. Liền ngay cả hư vô phiêu miểu thiên địa linh lực, đều tại đây khắc hóa thành hư vô. Một lát sau, đạo kia cực nóng quang diễm chậm rãi tản đi, tràn ngập với Bàn Tinh Sơn Mạch các nơi tiếng thú gào âm. Biến mất rồi, thiên địa một tĩnh, thậm chí tĩnh đến có chút quỷ dị, khiếp người. Nếu lúc này có người đến Bàn Tinh Sơn Mạch nơi sâu xa, thì sẽ kinh ngạc phát hiện, Sơn Mạch nơi sâu xa một tòa hiểm trở cô phong trên. Lại chất đầy to lớn linh thú thi thể, tầng tầng đụng vào nhau. Thập cấp mà lên, hầu như đầy rẫy hết thảy tầm nhìn. Con số kinh người, ở cô phong đỉnh, nơi đó co quắp ngồi một tên trên người mặc hắc y tuấn giật thanh niên. Thanh niên vì là kiếm tu, cầm trong tay một thanh to lớn đen kịt trọng kiếm. Thân kiếm không hề ánh sáng, nhưng không khô chuyển ra cực nóng quang diễm. So với kiêu dương còn muốn chói mắt, cuối cùng cũng coi như kết thúc. Thanh niên mặc áo đen dày đặc phun ra một ngụm chọc khí. Hắn quay đầu nhìn lại, nhưng thấy rộng rãi đỉnh bên trên. Tất cả đều là to lớn linh thú thi thể. Con số, sợ là không xuống bách mấy. Hơn nữa, những này linh thú thực lực cũng không yếu. Tất cả đều đạt đến thiên linh cấp độ. Có vài đầu to lớn như núi nhỏ. Hung uy cuồn cuộn, dĩ nhiên có thể ngưng tụ ra thiên địa chi lực. Thực lực có thể so với âm dương vũ người. Nếu trước mắt những này linh thú tập kết thành quân, cùng phát động điên cuồng xung phong, thanh thế nhất định khủng bố. Phổ thông tường thành căn bản là không có cách chống lại. Sẽ bị trong nháy mắt tách ra thành đá vụn. Tiến vào âm dương ba tầng sau, hắc động trọng kiếm trọng lượng đạt đến 30 vạn cân. Nếu như dựa vào thực lực bản thân cùng tai họa thân thể, chỉ có thể vận dụng đơn giản kiếm chiêu. Tuy nói thần thông cùng kiếm chiêu hòa vào nhau sau, uy lực đem tăng lên mấy lần, nhưng tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Chỉ có dựa vào hỏa nguyên huyền tinh cùng nguồn sáng huyền tinh, mới có thể bình yên thôi thúc. Ngược lại, nếu là không có nguồn sáng huyền tinh cùng hỏa nguyên huyền tinh, sức mạnh của ta bây giờ, vẫn là không cách nào trưởng khống hắc động trọng kiếm. Mạnh mẽ thôi thúc thần thông cùng kiếm chiêu, sẽ bị vô tình rút khô linh lực cùng huyết nhục sức mạnh, thậm chí tại chỗ bạo thể mà chết. Không hổ là trong truyền thuyết vô thượng đế binh, quá thần bí. Dù cho ta hiện tại thân là hắc động trọng kiếm chủ nhân, cũng trước sau không cách nào thấy rõ nó sâu cạn, càng không cách nào thấy rõ lai lịch của nó. Từng đạo nỉ non tiếng nói từ thanh niên mặc áo đen trong miệng phun ra. Hắn đem đen kịt trọng kiếm chậm rãi nhấc lên, tiếng kiếm rít còn như là sóng nước tuôn ra, một tầng tiếp theo một tầng. Mặc dù đưa về vỏ kiếm, này một luồng tiếng kiếm rít vẫn là tồn tại. Cũng được, ba ngày thời gian liền sắp hết. Hiện tại việc cấp bách là đi tới Thánh Tinh Thành, một lần quản lý 18 vạn trấn tinh vệ cùng thanh niên học sinh. Do đó lấy như bẻ cành khô tư thế, hung hăng giết hồi thứ 18 cổ thành. Thanh niên mặc áo đen phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn đem đen kịt trọng kiếm dựa vào phía sau lưng, bước chân đạp xuống, chậm rãi đi xuống cao phong. Tên này thanh niên mặc áo đen, thình lình chính là Sở Hành Vân. Phong Liễu Cư thương nghị sau khi kết thúc, hầu như mỗi một mọi người rơi vào bận rộn bên trong. Hoặc là thử thách thanh niên học sinh, hoặc là chỉnh đốn thánh tinh vệ, cũng hoặc là trong bóng tối điều hành. Hết thảy đều là như vậy ngay ngắn rõ ràng. Đã như thế, hắn cái này vạn kiếm các chủ, ngược lại không có quá nhiều công việc cần xử lý. Sinh hoạt nhàn nhã, bởi vậy, Sở Hành Vân biến ảo thành dáng dấp ban đầu, rời đi Thánh Tinh Thành, ở Thánh Tinh Thành quanh thân sơn mạch du lịch, hy vọng có thể thông qua vô cùng vô tận chém giết, nhanh chóng nắm giữ hắc động trọng kiếm biến hóa. Hành động như vậy, không chỉ có thể giảm bớt thú triều tai nạn thế của căng thẳng, còn có thể làm cho hắn nắm giữ ở hắc động trọng kiếm, đem trên người tiềm lực một chút khai phá đi ra, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Lạch cạch, Sở Hành Vân rơi xuống cô phong dưới chân. Ở đây, như trước đầy dẫy con số kinh người dữ tợn linh thú. Nhưng vào giờ phút này, những này linh thú nhìn thấy Sở Hành Vân sau, hoàn toàn là sau này hơi co lại thân thể, chủ động nhường ra một con đường đến. Thú mâu trầm xuống, lại tràn ngập ra sợ hãi ánh sáng. 3 ngày thời gian, không dài, nhưng cũng không ngắn. Này 3 ngày tới nay, Sở Hành Vân vẫn ở tôi luyện kiếm thuật, đã có thể dùng mất ăn mất ngủ để hình dung. Đối lập, chết ở hắc động trọng kiếm dưới linh thú, đếm không xuể, những này linh thú đương nhiên sẽ trong lòng sinh ra sợ hãi. Bất quá, Sở Hành Vân cũng không để ý tới những này linh thú. Hắn gánh vác hắc động trọng kiếm, một bước tìm tòi, trực tiếp hướng về bàn tinh sơn mạch dưới to lớn thành trì đi đến. Tòa thành trì này hoán vì là Hắc Vũ Thành, tuy không phải 18 cổ thành một trong, nhưng bởi dựa lưng bàn tinh sơn mạch, tài nguyên phong phú, lui tới người mạo hiểm không ít, nghiễm nhiên đạt đến 100 vạn khoảng cách. Sở Hành Vân ở lại Tửu Lâu, tên là Thanh Phong Lâu, ở Hắc Vũ Thành cũng khá nổi danh. Theo thú triều từ từ rút đi, đến Thanh Phong Lâu võ giả nguyên lai càng nhiều. Chuyện làm ăn một lần nóng nảy. Hiện tại là sáng sớm lúc, Kiêu Dương còn chưa thăm dò Vân Đoan. Bên trong Tửu Lâu, cũng đã tụ tập không ít võ giả. Trong miệng có một câu không một câu nói, làm cho toàn bộ không gian dị thường hài hòa. Trải qua một phen đơn giản rửa mặt sau, Sở Hành Vân trên người máu tanh cùng sát khí tất cả rút đi. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt xa xa nhìn phía Thánh Tinh Thành vị trí. Khí thế đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt. Hôm nay, chính là ngày thứ 3. Hắn trở về Thánh Tinh Thành sau, đều sẽ lấy vạn kiếm các chủ thân phận, tự mình xuất lĩnh 18 vạn trấn tinh vệ cùng 18 vạn thanh nam học sinh. Cuồn cuộn lao tới Thập Bát Hoàng Triều, muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Đùng một tiếng, ngay vào lúc này hậu, một đạo lanh lảnh đánh tiếng vang lên, cắt ngang Sở Hành Vân suy tư. Thanh âm nguyên rất gần, ngay khi Tửu Lâu bên trong, ở nơi đó, chẳng biết lúc nào tụ tập một đoàn võ giả, bọn họ ngồi vây quanh lên, không nói một lời, con ngươi nhưng không ngừng lấp lóe hết sạch, có vẻ khá là quái dị. Đối với tình cảnh này, Sở Hành Vân cũng không hiếu kỳ, bước tiến nhẹ nhàng bước ra. Lúc này mới vừa đi ra Thanh Phong Lâu, mang tai bên trong, lần thứ 2 vang lên một đạo lanh lảnh dễ nghe đánh thanh âm. Đồng thời, còn có một đạo già nua thanh âm du dương truyền tới. Nói, hôm nay, lão phu hãy cùng các ngươi hảo hảo giảng giải một chút này Lạc Vân các chủ ly kỳ thân thế. Cùng với hắn làm kinh người sự tích, ngoặc kép, lời ấy hạ xuống. Lại là một đạo lanh lảnh đánh tiếng vang lên. Đột nhiên, Sở Hành Vân cứng bước ra đi chân phải, bỗng nhiên thu lại rồi, nghiêng đầu qua chỗ khác, mang theo hiếu kỳ nhìn phía nói người. Hết chương.